Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 58, 3 tháng. Vân Phi Dương cuối cùng không có cách nào, đành phải làm hoàng đoàn tử dính tới. Sau đó cái kia hoàng đoàn tử ngay tại trong thức hải của hắn ngụ lại không đi. Tựa hồ đang nổi lên thứ gì? Vân Phi Dương, trước mắt hắn thật sự là không có thời gian đi nhìn một cái này hoàng đoàn tử là cái gì. Hơn nữa hắn tựa hồ bị hoàng đoàn tử nhận chủ. Cũng trong cõi u minh biết cái khác sau cái đoàn tìm không thấy chủ nhân lời nói. Hắn cái đoàn này tử liền cùng phế phẩm đồng dạng. Trở tay lấy ra bản bút ký. Dự định lên mạng đi lên xem một chút bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào. Sau đó, ngắt mạng. Hả? Thế mà không có tín hiệu. Làm sao có thể? Lúc trước vì thành lập tín hiệu nhưng là dùng rất nhiều trận pháp phù văn cùng luyện kim thủ đoạn. Xem ra là thừa vận thành vấn đề. Ta cảm thấy ta thương thế trên người đã tốt lắm rồi. Ta hẳn là có thể đi ra xem một chút tình huống. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, làm hắn ở đây làm chờ thật sự là làm không được. Phúc Bồn Tử để chén trà trong tay xuống, bất mãn nhìn về phía Vân Phi Dương. Bây giờ không phải là ngươi khoe khoang thời điểm, bên ngoài tình huống như thế nào còn không biết. Liền tu vi của ngươi, ra ngoài nói không chừng liền hôi phi yên diệt. Ngoặc kép, mặc dù biết ngươi nói chính là lời nói thật, nhưng là luôn cảm thấy có chút chói tai. Vân Phi Dương đang muốn nói cái gì? Bách Hiểu Xanh liền vẻ mặt không tốt từ bên ngoài vội vàng đi đến. Sau lưng còn đi theo Mạc Yêu, sư thúc, Mạc Yêu sư huynh. Vân Phi Dương vô ý thức đứng lên, Mạc Yêu gật gật đầu. Còn chưa kịp nói chuyện liền bị Bách Hiểu Xanh đánh gãy. Bách Hiểu Xanh ánh mắt phức tạp mở miệng nhân tiện nói. Cũng không biết xảy ra vấn đề gì. Chúng ta tiến vào bí cảnh đã 3 tháng. Hơn nữa lúc trước An Vân bọn họ tìm được bí cảnh chủ yếu đồng thời thành công truyền âm là hơn 2 tháng. Chuyện lúc trước, tất cả mọi người không dám tin. Bọn họ tại bí cảnh bên trong tính toán đâu ra đấy cũng liền chờ đợi không đến một tuần. Làm sao đảo mắt liền 3 tháng. Chúng ta hôn mê sau thời gian xuất hiện vấn đề. Mễ Sơ phu nhân nhíu mày gõ bàn một cái nói. Đám người suy nghĩ một chút liền biết là chuyện gì xảy ra. Bọn họ hoặc là theo bí cảnh bên trong rời đi thời điểm xuất hiện thời gian hỗn loạn. Hoặc là chính là tại bí cảnh bên trong hôn mê thật lâu. Bên ngoài tình huống như thế nào? Vân Phi Dương bình tĩnh con ngươi hỏi. Bách Hiểu Xanh nhìn Mạc Yêu một chút, ra hiệu hắn tới nói. Sau đó ngồi ở một bên không nói một lời. Lấy ra một cái ngọc giản không biết tại viết những gì. Mạc Yêu cùng tất cả mọi người lên tiếng chào. Liền trên mặt đất thả một cái màn ảnh. Trong tay cầm một thủy tinh cầu. Ném đến trên màn hình. Bách Hiểu Xanh rất hiện nhưng đã nhìn qua. Lúc này cau mày mí mắt đều không ngẩng một chút. 3 tháng này xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng cũng may hiện tại đã qua. Theo cữu hàng giả hủy diệt Quỳnh Thành bắt đầu, sở hữu tu sĩ đều tăng cường đề phòng, đoàn kết cùng một chỗ cộng đồng đối kháng cữu hàng giả. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ lại nghĩ ra kế điệu hổ ly sơn. Cũng không biết dùng phương pháp gì làm bạo loạn năng lượng ô nhiễm lạc nhật xâm lâm. Mạc Yêu một bên nói, trên màn hình là một chút nhỏ vụn video. Vừa nhìn liền biết là rất nhiều tu sĩ đang chạy trối chết lúc ghi chép lại. Chờ một chút, tạm ngừng một chút, lại hướng phía trước rút lui một chút xíu. Vân Phi Dương đột nhiên nhìn chằm chằm trên màn hình. Lạc Nhật xâm lâm bị ô nhiễm hình ảnh. Mạc Yêu kinh ngạc một chút. Tiếp tục đem hình ảnh dựa theo Vân Phi Dương yêu cầu trở về điều. Làm sao vậy? Những cái kia hóa ra là bạo loạn năng lượng. Vân Phi Dương nhìn nhìn những cái kia, đen nhánh đất đai cùng vịnh nước, quen thuộc cảnh sắc làm hắn híp híp mắt, xa xưa trong trí nhớ tựa hồ từng có giống như đã từng quen biết hình ảnh. Cái gì? Mạc Yêu nhìn một chút hình ảnh, không có nhìn ra thứ gì. Chúng ta đều biết bạo loạn năng lượng bình thường là sẽ không ô nhiễm không có sinh mệnh đồ vật. Liền xem như ô nhiễm, nhưng là loại này đại diện tích ô nhiễm là rất khó làm được. Ta còn tưởng rằng không là rất lớn một khối diện tích. Hoặc là nói ô nhiễm chỉ là một chút thực vật, thế mà liền đất đai cũng ô nhiễm. Vân Phi Dương ngưng tụ linh lực trên tay tạo nên một cái kha. Lực lĩnh Yến Hằng hình tượng. Còn nhớ rõ ta đã từng đi linh sủng cửa hàng mua kha lực lĩnh Yến Hằng thời điểm phát sinh chuyện. Sao? Ngươi nói là ô nhiễm những này đất đai đồ vật. Cùng lúc trước ô nhiễm kha lực lĩnh Yến Hằng đồ vật là giống nhau. Mạc Yêu không dám tin mà hỏi. Vâng, tám thành là giống nhau. Đáng tiếc lúc trước quên thu thập một chút hàng mẫu. Mạc Yêu nhanh lên lấy ra bản bút ký nghĩ muốn liên lạc với trong môn. Kết quả không có tín hiệu. Tuyệt vọng khép lại vờ. Bách Hiểu Xanh cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Lúc trước chuyện kia hắn cũng có nghe nói. Chỉ là biết đến cũng không tỉ mỉ. Lúc ấy Vân Phi Dương còn không nổi danh. Cho nên hắn cũng không có chú ý quá mức, nhất là hắn vẫn luôn không nghĩ chú ý tự ra môn phái một. Ít chuyện, Phi Dương, chuyện lúc trước người lại nói rõ chi tiết nói. Bách Hiểu Xanh cầm ngọc giản, tốt nhất có thể mô phỏng ra lúc ấy là tràng cảnh. Ngoặc kép, Vân Phi Dương yên lặng bày một cái đơn giản huyễn trận. Trực tiếp mời các vị đi vào vừa xem. Đợi đến tất cả mọi người sau khi xem xong, một mặt mê huyễn, nguyên lai huyễn trận còn có thể như vậy dùng sao? Vân Phi Dương, kỳ thật ta cũng mới biết được nguyên lai có thể như vậy dùng. Bách Hiểu Xanh một mặt phức tạp nhìn Vân Phi Dương một chút. Đứa nhỏ này làm sao nghịch thiên thành như vậy? Huyễn trận còn có thể tùy tiện quy định người khác có thể nhìn thấy cái gì chi tiết? Huyễn trận nội dung bị hạn chế rất phổ biến, nhưng là có thể hoàn toàn làm ra một loại không thay đổi. Chi tiết, hoàn thành, tưởng tượng hình ảnh là rất khó, thế mà bị đại tài tiểu dụng đến làm loại chuyện này. Mạc Yêu lau mặt, chỉ tạm dừng màn hình, ta tiếp tục nói đi xuống. Bởi vì Lạc Nhật xâm lâm bị ô nhiễm rất lợi hại. Phong Quỳnh Môn lập tức xuất động. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới cuối cùng bao quát trưởng môn ở bên trong bị vây ở bên trong một cái ô nhiễm địa phương nghiêm trọng nhất. Cùng một thời gian vô biên hắc hải lọt vào ô nhiễm. Trên tấm hình là vô số thảm tao độc hại sinh linh, sở hữu thế lực lập tức tuôn hướng cái này hai cái địa phương. Bởi vì sợ Vô Tận Băng Uyên cùng Thiên Tuyệt dãy núi xảy ra vấn đề, không thể không lưu thủ một bộ phận người, dẫn đến từng cái thành trì lực lượng trên phạm vi lớn cắt giảm. Liền dưới tình huống như vậy, những cái kia cứu hàng giả bắt đầu tiến công từng cái thành trì. Bọn họ cũng không biết từ nơi nào làm ra cường đại phù triển cùng các loại đạo cụ. Trong lúc nhất thời thế mà thật đột phá không ít thành trì. Cũng may đại gia cũng đều có lòng cảnh giác. Một chút thành trì mới không có trực tiếp tại chỗ hủy diệt. Nhưng là, cũng luân hãm, trên màn hình hiện lên từng cái cảnh hoang tàn khắp nơi thành trì. Nguyên bản hẳn là có phồn hoa cảnh sắc thành trì lúc này thế mà. Tất cả mọi người đáy lòng không khỏi tức giận một loại mãnh liệt phẫn nộ. Những này cứu hàng giả đúng là một chút nhân tính cũng không có sao. Kinh tổn thương nhiều như vậy sinh linh. Phá hủy vô số nhà vườn. Nhưng là, rất kỳ quái chính là, ngoại trừ Lạc Nhật xâm lâm cùng vô biên hắc hải chung quanh thôn xóm bị tác động đến dẫn đến một chút thôn xóm biến mất, địa phương khác thôn xóm tất cả đều bình yên vô sự. Bị tập kích tất cả đều là thành trì. Một khi thành trì chi tâm xảy ra vấn đề, bọn họ liền sẽ lập tức rút lui. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.